Người cầm quyền, chương 782, làm gương, góc truyện audio.com, chẳng lẽ, sự vùng lên của Hàn gia là định sẵn hay sao? Chẳng lẽ, Hàn Đông thật sự muốn đi tới vị trí cao nhất? Thật sự không thể bóp chết Hàn Đông ngay tại giai đoạn mới bắt đầu. Nghĩ tới những lời nói của cha là Tô Đức Hạ, Tô Trọng Vi trong lòng rất buồn bực. Tô Trọng Vi vì vấn đề của tỉnh Việt Đông mà cố tình cùng cha là Tô Đức Hạ tiến hành bàn luận sâu sắc. Mà trải qua sự phân tích của Tô Đức Hạ, Tô Trọng Vi đối với vấn đề lần này của tỉnh Việt Đông càng thêm hiểu biết và nhận thức. Kỳ thật không cần Tô Trọng Vi nói, Tô Đức Hạ cũng đã hiểu rất rõ ràng thế cục hiện giờ. Chỉ là những gì ông ta suy nghĩ so với Tô Trọng Vi càng nhiều, càng xa hơn. Tỉnh Việt Đông, nên buông tay phải buông tay, lần này tuy nói là tên tiểu tử của Hàn gia đi điều tra, nhưng Trung ương kỳ thật đã sớm có ý động đến tỉnh Việt Đông. Mấy năm nay, chúng ta đã nắm quá chặt tỉnh Việt Đông, rất nhiều vấn đề không lộ ra ngoài, điều này ngược lại không tốt, vấn đề cần lộ ra cần giải quyết nhất định đều phải kịp thời giải quyết, đây cũng coi là một kinh nghiệm giáo huấn. Tô Đức Hạ gọi Hàn Đông là tên tiểu tử Hàn gia, trong lòng ông ta, Hàn Đông tự nhiên chỉ là một tên vãn bối, một nhân vật nhỏ tuy là một vãn bối rất có tiềm lực nhưng cũng không cần quá để tâm. Ông ta coi trọng nhất chính là ông nội của Hàn Đông, Hàn Lão Thái gia. Hai người họ trên cơ bản là người cùng thế hệ, hơn nữa trong chính đàn của nước Trung Hoa hát không phân trên dưới. Chẳng qua là mấy năm gần đây, sự phát triển của Hàn gia nhanh một chút mà sự phát triển của Tô gia tương đối tụt hậu. Đồng thời, Hàn Lão Thái gia bởi vì ở một vài chỗ quan trọng, lựa chọn con đường chính xác, quan hệ với Nam Tuần Trưởng vô cùng thân thiết. Sau khi Nam Tuần Trưởng qua đời, Hàn Lão Thái gia liền hoàn toàn xứng đáng trở thành nhân vật tiêu biểu của thế hệ trước. Mà Tô Đức Hạ chỉ có thể đứng thứ hai. Luận sức ảnh hưởng, Tô Đức Hạ cũng rất lớn, chỉ là nếu so với Hàn Lão Thái gia có vẻ không bằng mà thôi. Đi quá xa không tốt, chúng ta nắm quá chặt, người khác vào không được, khẳng định có ý kiến, cho nên lần này tên tiểu tử Hàn gia kia đi Việt Đông, cũng chỉ là một mồi lửa mà thôi, mấy cán bộ bản thân không trong sạch bị tra ra vấn đề, Trung ương cũng vừa đúng lúc tiến hành một lần điều chỉnh lớn ở tỉnh Việt Đông. Tinh thần của Tô Đức Hạ vẫn rất tốt, nói rất nhiều cũng không có vẻ gì là mệt mỏi. Hiện tại Hàn Lão Thái gia nghiễm nhiên giống như trở thành người bảo vệ mà Nam Tuần Trưởng để lại, đảm bảo cho phương châm, chính sách của tập thể lãnh đạo hiện tại không xảy ra sai lệch quá lớn, đảm bảo cho sự nghiệp xây dựng nước Trung Hoa có đặc sắc chủ nghĩa xã hội không đến mức bỏ dở nửa chừng. Cho nên, Hàn hệ thừa cơ nổi dậy, đưa ra mũi nhọn. Lúc này, chúng ta cần tránh cảnh sắc lui về kết lưới. Cha nghĩ lần này Trung ương khẳng định sẽ tiến hành điều chỉnh lớn một lần ở tỉnh Việt Đông, chúng ta nên làm là tích cực phối hợp chứ không phải là chống lại, cản trở. Lúc ấy Tô Đức Hạ hơi nheo mắt lại, tầm nhìn hướng về phía đại sảnh rộng lớn bên ngoài, sắc mặt nặng nề. Lùi một bước, trời cao biển rộng, có được thì phải có mất, nhân tố mấu chốt hiện giờ, là cần phải làm tốt vị trí của con, tranh thủ nhiệm kỳ tiếp theo chủ quản nội các chính phủ hoặc là chủ trì công tác lớn, điều này đối với Tô gia mà nói, việc. Góc truyện audio.com phát triển sau này không có vấn đề gì rồi. Mấy năm nay con phải tranh giành, nhưng phải giành ở chỗ chính xác. Công tác chiến tích là quan trọng nhất, đã đến cấp bậc của con, nếu như vẫn bình thường, vậy thì không thể ăn nói với mọi người rồi. Hơn nữa bất kể triều đại nào, đều cần người có thể làm việc, con phải biết giành lấy người biết làm việc và có thể làm việc. Tô Trọng Vi tuy đã là ủy viên Bộ Chính trị, nội các chính phủ phó thủ tướng, nhưng y vẫn cảm thấy trí tuệ chính trị của cha tuyệt đối là bản thân không thể so sánh được, bản thân vẫn còn phải học tập từ cha nhiều. Đồng thời, về việc đối đãi với Hàn Đông, bản thân phải tranh giành nhưng cách tranh giành phải thay đổi một chút. Biểu hiện bên ngoài rụt rè một chút khiến cho Hàn gia trở thành chim đầu đàn, đặc biệt là Hàn Đông, hắn bây giờ trẻ tuổi đã nổi bật như vậy, nếu trợ giúp một chút chỉ sợ rất nhiều người sẽ coi hắn là đối thủ, coi hắn là kẻ địch. Trong lòng Tô Trọng Vi vẫn hy vọng con trai là Tô Sán có thể trở nên xuất chúng, trở thành trụ cột của quốc gia, vậy thì y sẽ không mong Hàn Đông phát triển tốt. Dù sao Hàn Đông và Tô Sán tuổi tác không khác biệt nhiều, con đường trong tương lai khẳng định là đối thủ cạnh tranh quan trọng. Chính vì cùng cha nói chuyện qua, thái độ hiện tại của Tô Trọng Vi tốt hơn rất nhiều. Hiện tại thấy Hàn Đông biểu hiện xuất chúng, trong lòng ông ta âm thầm khó chịu nhưng bề ngoài vẫn là không có vẻ gì khác thường. Lúc Hàn Đông báo cáo, Dương Dân Sinh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cầm viết ghi chú vài cái. Hàn Đông báo cáo khoảng 20 phút, đã đem chuyện lần này đi tỉnh Việt Đông điều tra nghiên cứu trước sau báo cáo rõ ràng, mặt khác còn nhằm vào những chuyện tương tự đưa ra đề nghị của bản thân. Tôi đã báo cáo xong, cảm ơn các vị lãnh đạo. Hàn Đông nói xong liền ngồi xuống. Trên mặt Dương Dân Sinh lộ vẻ tươi cười, nói, Phòng kiểm soát lần này đã làm nên một việc lớn, đáng để khẳng định tỉnh Việt Đông là tuyến đầu trận địa cải cách mở cửa của quốc gia, vì sự nghiệp cải cách mở cửa của nước nhà có cống hiến tích cực nhưng có chút vấn đề chúng ta không thể lảng tránh, bất cứ trong sự phát triển nào của quốc gia và xã hội, đều tất nhiên có vấn đề này hoặc vấn đề khác, có vấn đề thì điều quan trọng nhất là làm sao đối mặt, làm sao giải quyết. Ông ấy nói chừng 10 phút trong lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng hỏi han tình hình của Hàn Đông. Sau đó Phó Thủ tướng Thường trực Lý Hỷ Võ cũng tiếp lời, theo ý kiến của Dương Dân Sinh mở rộng ra nói một chút. Tiếp sau đó, lãnh đạo tham dự hội nghị đều bày tỏ ý kiến của mình. Sau đó Dương Dân Sinh tổng kết lại và ra chỉ thị trọng yếu. Phòng kiểm soát phải rút kinh nghiệm tiến thêm một bước tăng cường điều tra các vấn đề liên quan, phải dũng cảm triển khai công tác thiết thực thực hiện công tác chức năng. Sau khi vấn đề này chấm dứt, hội nghị tiếp tục bắt đầu hạng mục thứ hai của nghị trình. Mà phía sau không còn chuyện của Hàn Đông nữa, lúc Hàn Đông đứng dậy muốn đi khỏi, Dương Dân Sinh lại kêu hắn tiếp tục ở lại, nghe một chút tình hình hội nghị, để về sau có mục tiêu chính xác triển khai công tác. Những người tham dự hội nghị trong lòng đều vô cùng ngưỡng mộ, kỳ thật cho dù Hàn Đông là chủ nhiệm phòng kiểm soát quốc gia cần dễ dàng triển khai công tác cũng không cần phải tham dự toàn bộ hội nghị thường vụ. Trong góc chuyện audio.com, những người ngồi ở đây, ngoại trừ Hàn Đông, đều là từ cấp bộ trưởng trở lên. Mà Dương Dân Sinh lại đích thân kêu Hàn Đông tiếp tục ở lại nghe, rất rõ ràng là đối với công tác của Hàn Đông vô cùng hài lòng. Bản thân Hàn Đông cũng ý thức được điều này, nhưng hắn vẫn là nét mặt bình tĩnh, ngồi ở đó, nghiêm túc lắng nghe mọi người thảo luận vấn đề. Hội nghị quy mô như vậy, Hàn Đông là lần đầu tham dự, trong lòng vẫn là có chút cảm xúc. Hàn Đông cảm thấy, đến cấp phó quốc gia này, mọi người tuy chính kiến có thể khác nhau, nhưng trong lúc thảo luận, cơ bản đều vì làm cho mọi việc được xử lý tốt hơn, nói cách khác, xuất phát điểm của mọi người là tốt, chẳng qua có thể con đường và lựa chọn cách làm không giống nhau. Nói cách khác, lên đến địa vị này, mọi người kỳ thật tranh chấp nhiều hơn là những gì về quan niệm trình tự. Hội nghị tiếp tục gần 2 giờ, sau khi tan họp, trưởng ban thư ký Trần Cung Hành nói với Hàn Đông. Đồng chí Hàn Đông, anh theo tôi một chút. Hàn Đông lại đi theo sau Trần Cung Hành đến văn phòng của ông ta. Lần này Trần Cung Hành nhiệt tình hơn trước nhiều, đích thân lấy ly giấy rót cho Hàn Đông một ly nước sôi, sau đó nói. Lần này, công tác của phòng kiểm soát làm rất tốt, nắm bắt được mâu thuẫn chủ yếu, lãnh đạo cũng khá hài lòng, sau này phòng kiểm soát phải không ngừng cố gắng. Lời nói của Trần Cung Hành chủ yếu có hai tầng nghĩa, một là tỏ vẻ khen ngợi, hai là hy vọng Hàn Đông lãnh đạo phòng kiểm soát sau này tiếp tục cố gắng làm tốt công tác điều tra. Hàn Đông đương nhiên khiêm tốn biểu thị nhất định cố gắng, còn xin lãnh đạo chỉ thị thêm. Sau đó, Hàn Đông trở về văn phòng, gọi điện cho trưởng phòng tổng hợp Ngụy Tuyết Đình, kêu cô ta thông báo cho các cán bộ trung cấp trưa mai họp công tác. Tiếp theo đó, Hàn Đông lại gọi Cao Minh Chân đến nói. Chủ nhiệm Cao, hôm nay tình hình tôi đi báo cáo Thủ tướng Dương đối với công tác của phòng kiểm soát tràn đầy sự khẳng định. Đồng thời đề ra yêu cầu cao hơn, vì công tác điều tra tốt hơn, tôi đề nghị tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ phòng kiểm soát, tôi quyết định thực thi cạnh tranh vị trí trước tiên nhắm vào cán bộ cơ sở, bao gồm cấp phòng, cán bộ cấp cục phó, đảm bảo người có khả năng thì lên, không có tài năng thì xuống, tạo ra một không gian có lên có xuống, có tiến có lui, nâng cao tính tích cực công tác của mọi người, tạo ra một đội ngũ điều tra có hiệu suất cao. Cao Minh Chân lập tức giơ hai tay tán thành ý kiến của Hàn Đông, y nô ý. Chủ nhiệm Hàn nhìn xa trông rộng, đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ đề ra một biện pháp tốt, cán bộ cơ sở của phòng kiểm soát, rất nhiều người đều nhiễm tác phong cơ quan, làm việc không tích cực, quả thật cần tiến một bước kích thích sức sống của bọn họ, tôi có vài ý, chủ nhiệm Hàn anh xem được hay không? Hiện tại Cao Minh Chân sốc lại hoàn toàn tinh thần, tích cực phối hợp công tác của Hàn Đông, cho nên hễ Hàn Đông đề ra cách nghĩ gì, Cao Minh Chân ngoài biểu hiện tán đồng, còn đề ra một vài kiến nghị. Y ở phòng kiểm soát làm việc nhiều năm, rất nhiều chuyện tự nhiên biết rõ ràng, sau khi thật sự để tâm vào công việc quả thật có thể giúp đỡ Hàn Đông rất nhiều mặt. Đối với chuyện này Hàn Đông tương đối hài lòng, xem ra Cao Minh Chân cũng là người có thể dùng. Hàn Đông trong lòng cảm thán một chút, kỳ thật trong phòng kiểm soát ngoại trừ những người cá biệt đa số đều có thể làm. Góc chuyện audio.com, việc mấu chốt là làm thế nào khơi dậy tính tích cực, mà hiện tại cạnh tranh vị trí là một khởi đầu, sau này còn phải nghĩ ra nhiều cách, thậm chí không ngừng hoàn thiện chế độ. Mặt khác Hàn Đông biết được các cơ quan cấp dưới trong nội các chính phủ vẫn chưa chính thức thực hiện cạnh tranh vị trí mà bản thân mình ở phòng kiểm soát dẫn đầu thi hành, có lẽ có thể có tác dụng dẫn dắt, cũng coi là làm gương đi. Cách chương.